Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, Ma tộc. Đại sư huynh là La Lị Khống, đây là Vô Tẫn môn các đệ tử thống nhất đường kính. Chứng cứ 1, bất luận Hồng Vũ sư tỷ như thế nào câu dẫn, đại sư huynh đều bất vi sở động. Chứng cứ 2, mặc kệ thải đồng thế giới như thế nào nghịch ngợm, đại sư huynh cũng sẽ không trách cứ. Chứng cứ 3, mặc kệ Lam Nghi sư muội như thế nào quái dị, đại sư huynh cũng sẽ không chỉ trích. Bởi vậy, Lâm Nam tại Vô Tẫn môn bên trong La Lị Khống tên tuổi là ngồi vững. Liền ngay cả ở xa hoàng thành Hồng Vũ, đều đang hoài nghi Lâm Nam có phải thật vậy hay không thích tiểu nữ hài. Gần 2 tháng chớp mắt là qua, Vô Tẫn môn bên trong đệ tử, từ lúc mới bắt đầu 51 người, lục tục ngo ngoe tăng trưởng đến 328 người. Chính là linh bộc một cái chưa tới, Lâm Nam cũng hoài nghi những người này có phải hay không không nguyện ý tới. Mà nhân số càng nhiều, hiện tại những kiến trúc này thiết bị liền hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn nhân viên nhu cầu. Bất quá, Lâm Nam phát hiện, tại hắn chế định, lấy mình cầm đầu, bao quát Hồng Vũ ở bên trong 7 vị đệ tử đời một lệnh bài bên trong. Nhiều hơn có thể hối đoái kiến trúc bản vẽ, mặc dù những bản vẽ này chỉ có thể đổi được LV không. Nhưng Lâm Nam lập tức liền hiểu trong đó ý nghĩa. Hồng Vũ không tại, Lâm Nam đem còn lại 5 người triệu tập tới. Kia Thẩm Vân làm thí nghiệm, tại gần nhất trên một ngọn núi, mở ra một mảnh địa vực, để Thẩm Vân kiến tạo bộ phận kiến trúc, kiến tạo tông môn phân điện, phòng nghị sự, phòng tiếp khách, đệ tử viện, phòng luyện công, phòng luyện đan, diễn võ trường các loại kiến trúc về sau. Mặc dù cũng không có chủ phong bên trên như vậy đầy đủ, nhưng cũng là dựa theo Thẩm Vân nhu cầu sở kiến, dùng 3 ngày thời gian mới đưa một ngọn núi kiến tạo hoàn tất. Đến lúc cuối cùng diễn võ trường kiến tạo hoàn tất về sau, như là đem trận pháp khắc họa tốt, cả ngọn núi bị sương mù nồng nặc bao phủ lại, như là chủ phong tự động thực hiện một tòa huyễn trận. Nguyên bản còn có chút mỏng manh linh khí, cũng biến thành nồng nặc lên, cũng hẳn là nhận lấy cái kia đạo long khí ảnh hưởng. Thẩm Vân đem tòa này thuộc về mình Sơn Phong mệnh danh là Đan Phong. Đám người cũng biết, Thẩm Vân hết thảy liền 3 cái yêu thích, luyện đan, luyện kiếm, đồ ngọt. Thẩm Vân trên thân tùy thời dự sẵn tự chế bánh kẹo. Mặc dù Thẩm Vân tại xử lý bên trên thiên phú, có thể xưng không người có thể địch. Hồng Tây thề, mình nhắm mắt lại làm đồ ăn, đều không làm được Thẩm Vân thứ mùi đó. Rõ ràng xử lý sắc, hương đều phi thường hoàn mỹ, nhưng là hương vị thật sự là làm cho người giận sôi. Cũng chỉ có làm ra đồ ngọt, thơm ngọt ngon miệng, dư vị vô tận, mà Thẩm Vân lấy đan nhập đạo. Lâm Nam quyết định, về sau Vô Tẫn môn luyện đan đệ tử, toàn diện ném cho Thẩm Vân bồi dưỡng. Về phần luyện khí, chính mình có phải hay không phải nhanh bồi dưỡng một cái truyền nhân ra. Cũng không biết Trung Oánh nhà đầu kia gần nhất tu vi có tiến bộ hay không. Nếu không trực tiếp đem người đào đến đây đi, nếu không dựa theo lâm tiên giới bình thường tốc độ tu luyện, đoán chừng không được bao lâu, ngay cả Vô Tẫn môn đệ tử đời 3 cũng không bằng. Bất quá, Lâm Nam sau đó lại nghĩ đến nghĩ, Trung Oánh tồn tại cũng là vì hoàn thành mình một cái chỉ suy đoán mà thôi. Dứt khoát liền thuận theo tự nhiên, ngay tại Vô Tẫn môn bên trong chọn một cái có thiên phú luyện khí đệ tử được rồi. Thẩm Vân trở thành một phong chi chủ, lệnh bài bên trong lập tức lại tăng thêm một chương bản vẽ, một chương độc lập viện lạc bản vẽ, nghĩ đến là cho phong chủ phúc lợi đi. Không phải còn gọi phong chủ cùng phổ thông đệ tử ở cùng nhau tại đệ tử viện không thành. Nhưng sự thật Lâm Nam lệnh bài bên trong, nhưng không có bản vẽ hối đoái. Xem ra cái này chủ phong, y nguyên không tính Lâm Nam Sơn Phong, mình cũng phải tìm một ngọn núi không thể. Về phần chủ phong, liền xem như một cái nơi công cộng đi. Thế là, Lâm Nam Khí Phong, Thải Đồng Uẩn Hoa Phong, Quách Nghiêu Thanh Viên Phong, Quách Ngọc Tiêu Tương Phong, Hồng Tây Thao Thiết Phong, tại ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, liền toàn bộ thiết lập hoàn tất, sáu người cũng có được mình độc lập chỗ ở. Hồng Vũ còn chưa có trở lại, mà Hồng Tây cũng tại vừa mới kiến thiết tốt chính mình Sơn Phong sau đó không lâu. Liền chạy về đế đô, chuẩn bị tham gia kế nhiệm đại điển, mặc dù cho tới bây giờ, cũng còn chưa có xác định hạ nhân hoàng đế là ai. Tại mọi người đem Sơn Phong xây xong về sau, Lâm Nam càng chắc chắn mình phỏng đoán, lệnh bài này bên trong có thể hối đoái vật phẩm, không hề chỉ là dựa vào thăng cấp lệnh bài đến gia tăng. Rất nhiều công năng cũng đều là cần Lâm Nam đi chế định. Tỷ như hiện tại nhất đại, đời thứ hai, đệ tử đời ba, mặc dù chỉ là chính Lâm Nam phân chia, nhưng là tại cái thứ nhất đệ tử đời ba tiến vào Vô Tận môn lúc, Lâm Nam liền phát hiện khác biệt. Đầu tiên là lệnh bài biến hóa, đệ tử đời một lệnh bài chính là trong rổ mang đỏ, mà đệ tử đời hai lệnh bài nhưng lại có hai đạo hồng quang, đệ tử đời ba có ba đạo. Lâm Nam lệnh bài liền nghiêu bước, trong rổ mang hắc. Đồng thời, Lâm Nam là có thể tại lệnh bài bên trong xem xét môn phái đệ tử tất cả tin tức, vô cùng rõ ràng xem đến mỗi cái đệ tử danh tự đằng sau. Tiêu chú, đời thứ hai, đời thứ ba, chữ. Mà lại, hiện tại mặt khác mở sáu tòa sơn phong, đều có các đặc sắc. Thẩm Vân Đan Phong, phòng luyện đan bản vẽ tựa hồ có thể vô hạn hối đoái, cũng có thể thăng cấp một gian phòng luyện đan đến LV1. Lâm Nam Khí Phong cũng là như thế, kiến tạo một tòa LV1 luyện khí thất. Quách Nghiêu thì có thể rất nhiều dùng để bồi dưỡng linh thực đạo cụ. Quách Ngọc có thể hối đoái càng nhiều chữa bệnh thư tịch, trị liệu pháp quyết chờ, còn có rất nhiều dùng để chế dược dược thảo hạt giống. Hồng Tây cũng tăng lên một cái trại chăn nuôi, kỹ năng trồng rau, lại có thể nuôi dưỡng động vật, những cái kia phổ thông dã thú, sinh sôi gọi là một cái nhanh. Về phần Thải Đồng, thế mà còn có thể hối đoái giải trí công trình, đu dây, cầu bập bênh, đu quay ngựa, thang trượt, cái gì cần có đều có. Hảo hảo một ngọn núi, trực tiếp bị Thải Đồng đóng thành công viên trò chơi. Bị Lâm Nam mệnh danh là Vô Tận Phong chủ phong, cũng xuất hiện biến hóa. Lâm Nam có thể hối đoái công trình cũng tăng lên một tòa, tên là Tông Môn Đại Sảnh. Đăng ký nhập môn, tuyên bố nhiệm vụ, vật phẩm giao dịch, toàn diện có thể ở chỗ này hoàn thành. Tông môn trong bảo khố mua bán vật phẩm, tựa hồ chỉ có Lâm Nam có thể đem vật phẩm phủ lên. Đệ tử còn lại vật phẩm sẽ bị tông môn bảo khố tự động phán định vì quyên tặng. Bảo khố sẽ tự động định giá thu mua, cũng lấy hơi cao một chút điểm giá cả bán đi. Mà bây giờ, có thể tự do giao dịch về sau, các đệ tử đối điểm cống hiến nhiệt tình, tựa hồ càng thêm tăng vọt, lại càng không cần phải nói. Cái này điểm cống hiến thu hoạch phương thức cũng xuất hiện biến hóa. Trước đó nhiệm vụ vẫn như cũ mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành một lần, nhưng là theo sơn phong phân chia, mỗi ngọn núi đều có mình độc lập nhiệm vụ. Tỉ như Thẩm Vân luyện đan dược đồng nhiệm vụ, tại Thẩm Vân trong phòng luyện đan trợ thủ, Lâm Nam luyện khí học đồ nhiệm vụ, Quách Nghiêu linh dược ruộng làm việc vặt nhiệm vụ, Quách Ngọc dược vật thí nghiệm nhiệm vụ, Hồng Tây linh thiện chế tác khai phát nhiệm vụ. Trở lên những này đều theo chiếu thời gian hoặc số lần tính toán điểm cống hiến. Nguyên bản một ngày chỉ có thể thu hoạch được 45 điểm cống hiến đáng giá Vô Tận môn đám người cũng dựa theo sở thích của mình tách ra ở tại khác biệt ngọn núi bên trên. Ngoại trừ Thải Đồng Sơn Phong, chỉ có Thải Đồng cùng Lam Nghi hai người cũng không phải là không có người lựa chọn thải đồng sơn phong, mà là Lâm Nam cấm chỉ những người khác tiến vào. Về phần tại sao, tự nhiên là bởi vì Lam Nghi vấn đề, Vô Tận Môn bên trong có thật nhiều bí mật. Lâm Nam cảm thấy, không được bao lâu, đoán chừng liền sẽ có một số người nhịn không được chạy tới dò xét. Nhưng là Lam Nghi trên người vấn đề, nếu là bị truyền ra ngoài, đoán chừng là trở thành người khác quang minh chính đại vây công Vô Tận Môn lấy cớ. Dù sao, Lam Nghi tay phải trên MU bàn tay tử sắc phù văn, dùng lâm tiên giới từ ngữ để hình dung, gọi là ma văn, cũng chính là mang ý nghĩa Lam Nghi chủng tộc là ma tộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.